Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 79, đừng uống canh tránh thai, thương thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn cúi người tiến lên, đôi tay một vặn, thuận lợi đem Mộ Dung Thu Vũ mặt hướng chính mình. Ngươi làm gì? Mộ Dung Thu Vũ ninh mày, rối rắm dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn trực tiếp áp qua đi, làm chính mình nào đó cực nóng mũi tên nhọn, để thượng Mộ Dung Thu Vũ dưới thân mềm mại chỗ. Không chỉ như vậy, hắn còn cực kỳ hạ lưu trả lời. Làm, ngươi, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này hai cái hạ lưu chữ nhi nghẹn im tiếng. Thất gia, muốn tiết chế a, túng dục quá độ thương thân. Mộ Dung Thu Vũ hảo ngôn khuyên giải an ủi lên. Chê cười, trải qua kiếp trước kiếp này, nàng cũng không phải là bé gái. Hiểu quá nhiều hảo sao. Nàng biết hơn 20 tuổi nam nhân đúng là huyết khí phương cương. Không biết mệt mỏi tuổi tác. Nàng biết sáng sớm dậy sớm khi nam nhân. Nguy hiểm trình độ chính là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cho nên, nàng kiên quyết không cần tại đây loại thời điểm chọc giận Lê Tiễn. Làm chính mình rơi vào cảnh khổ bên trong a, nhưng mà Mộ Dung Thu Vũ hảo ngôn khuyên giải an ủi, nghe vào Lê Tiễn bên tai lại chỉ cảm thấy có một cổ châm chọc hương vị. Hắn híp hai tròng mắt, âm dương quái khí hỏi: "Như thế nào? Ái phi đây là ở nghi ngờ bổn vương?" "Không có." Mộ Dung Thu Vũ trả lời kia kêu một cái mau. Lê Tiễn đạm thanh cười nói: "Không sao, khiến cho bổn vương tự thể nghiệm cấp ái phi kiến thức một chút. Như thế nào túng dục quá độ không thương thân?" Chấm, Mộ Dung Thu Vũ hết chỗ nói rồi. Túng dục quá độ, còn có thể không thương thân. Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Thu Vũ nằm ở gối gian, cái trán mồ hôi thơm đầm đìa. Lê Tiễn ra sức rong ruổi, giống như đại thảo nguyên thượng chảy vội mừng rỡ sống lừa. Lại là nửa nén hương qua đi, Mộ Dung Thu Vũ kinh hô một tiếng, cả người dùng mình tới đám mây. Lê Tiễn gầm nhẹ một tiếng, hùng hăng phóng xuất ra trong cơ thể cực nóng chi nguyên. Này lúc sau, Mộ Dung Thu Vũ xúc trong ổ chăn rất có ngủ tiếp một ngày một đêm tư thế. Trái lại Lê Tiễn, mặc quần áo xuống đất, mang lên mặt nạ, thần thanh khí sảng, tinh thần tỏa sáng, nhìn không ra nửa điểm mệt mỏi mệt nhọc thái độ. Mộ Dung Thu Vũ thở ngắn than dài. Nữ nhân quả nhiên là không thể cùng nam nhân so sánh với sao. Giường chiếu chi gian, xuất lực người là Lê Tiễn. Vì sao mệt cùng chết cẩu giống nhau nằm liệt trên giường lại là nàng? Lê Tiễn hành đến cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn quay đầu lại, nhìn mắt ở trên giường mềm thành một đoàn nữ nhân, trầm giọng nói: "Trong chốc lát bổn vương tiến cung, sẽ cùng thái y thảo chút thuốc hay. Người chớ lại uống kia tức tử canh. Thương thân, a, nga." Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó liên tiếp gật đầu. Lê Tiễn lại nói: "Bổn vương không ở trong phủ, người đừng tùy tiện đi ra ngoài." Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, tựa khóc tựa cười: "Thất gia, người suy nghĩ nhiều, ta hiện tại chỉ nghĩ ngủ, làm ta ngủ chết ở này trên giường đi." "Thực hảo." Lê Tiễn vừa lòng khen ngợi một câu, xoay người rời đi phòng. To như vậy thất vương phủ hậu viện, sáng sớm một mảnh yên lặng. Chính là Lê Tiễn lại nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ nô tỳ Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đang ở lặng lẽ đứng tấn. Này hai cái nha hoàn, một cái có võ công đáy, một cái có hiếu học chi tâm, giả lấy thời gian, hẳn là có thể thành châu báu. Bất quá, cần phải cao thủ chỉ điểm mới được. Mộ Dung Thu Vũ tuy rằng thân thủ thực hảo, nhưng đó là nhiều năm tích lũy xuống dưới công lực. Nếu làm nàng trợ Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ở võ công thượng có điều đột phá, khó như lên trời. Nếu làm hắn bên người Vũ Phong Lôi Điện giúp đỡ chỉ dẫn một phen, hẳn là sẽ có hiệu quả. Nô tỳ gặp qua vương gia. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc lúc này đã nhìn đến Lê Tiễn. Song song khom người vấn an. Tuy rằng đối với Lê Tiễn đại sáng sớm từ Mộ Dung Thu Vũ phòng đi ra một màn, hai cái nha hoàn cảm thấy phi thường khiếp sợ. Nhưng là cũng may các nàng không phải đồ ngốc. Tiểu Mai thực tốt áp xuống trong lòng kinh ngạc. Nếu Tiểu Mai ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm vỗ bàn tay thét chói tai ra tiếng. Lê Tiễn thực vừa lòng Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ổn trọng tính tình. Hắn gật gật đầu, trầm giọng dặn dò nói. Vương Phi mệt mỏi, cần phải ngủ nhiều trong chốc lát. Các ngươi chớ có đi quấy nhiễu nàng. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nghe được Lê Tiễn này uyển chuyển nhắc nhở, song song hiểu rõ, nô tỳ minh bạch. Lê Tiễn, Ân, Thanh, cất bước chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc vội khom người kêu, cùng tiễn vương ra. Lời này rơi xuống đất, Lê Tiễn không đi, ngược lại là sinh sôi dừng lại bước chân. Bổn vương vì ngươi hai người sai khiến cái giáo võ sư phụ. Tốt không? Lê Tiễn lời này là dò hỏi câu. Hắn đem lựa chọn quyền giao cho Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc chính mình quyết định. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nghe được Lê Tiễn lời này, cho nhau đối diện, đáy mắt lưu chuyển kinh hãi, hồ nghi, cái loại này loại biến ảo biểu tình. Giống như ở nghi ngờ Lê Tiễn làm như vậy nguyên nhân. Xin hỏi vương gia, vì sao trợ giúp nô tỳ tìm muội? Tiểu Trúc cả gan dò hỏi ra tiếng. Như thế nào, cho rằng bổn vương muốn thu mua hoặc lợi dụng các ngươi tìm muội sao? Lê Tiễn trắng ra dò hỏi ra tiếng. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô, nô tỳ không dám. Lê Tiễn khinh thường nhiều làm giải thích, chỉ ăn ngay nói thật nói. Các ngươi chủ tử bản lĩnh lợi hại, nhưng là gây thù chuốc oán quá nhiều. Ngụ ý, làm nô tỳ, không cầu các nàng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là không thể kéo Mộ Dung Thu Vũ chân sau mới được. Nghe vậy, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế, nô tỳ liền trước cảm tạ vương gia hậu ái. Nổi lên đi, Lê Tiễn ném xuống lời này. Xoay người đi nhanh rời đi. Đi ra vài bước xa, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc thình lình nghe được Lê Tiễn vứt ra một câu. Hắn nói, cái dạng gì chủ tử, dạy ra cái dạng gì nha đầu. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song xấu hổ. Đây là ở biến tướng trào phúng các nàng chủ tử Mộ Dung Thu Vũ làm người đa nghi sao? Thất vương phủ tiền viện, Lê Tiễn hồi phòng ngủ thay đổi một thân xiêm y, trở ra khi Vũ Phong lôi điện tứ đại ám vệ sôi nổi theo đuôi phía sau. Cụ Phong, Bảo Vũ, hôm nay các ngươi đến hậu viện, cấp cái kia kêu Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc chỉ đạo chỉ đạo. Lê Tiễn ngữ ra kinh người. Cụ Phong cùng Bảo Vũ nghe được, thình lình trừng lớn hai mắt. Ra, ngài nói giỡn đi, bổn vương bộ dáng như là nói giỡn sao? Lê Tiễn bản khởi một khuôn mặt, dò hỏi ra tiếng. Hắn mặc dù là hơn phân nửa bộ phận khuôn mặt đều bị màu bạc mặt nạ che lấp trụ, lại vẫn cứ ngăn cản không được nghiêm túc sống nguội chi sắc. Cụ Phong cùng Bảo Vũ song song ngạch đổ mồ hôi lạnh. Đây là thật sự, ai nha, ra, loại chuyện tốt này Nhi Phong cùng Vũ không muốn đi. Vậy làm thủ hạ đi đi, thuộc hạ nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Hảo hảo chỉ đạo Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc, xiểm điện ở một bên chen vào nói. Trên mặt nhộn nhạo trắng ra xuân sắc, Lê Tiễn lãnh xâm quét xiểm điện liếc mắt một cái. Tức giận châm chọc nói, ngươi là muốn đi chỉ đạo Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc, vẫn là muốn đi lừa gạt không đầu óc Tiểu Mai? Ra, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi a. Thuộc hạ đương nhiên là đi chỉ đạo Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc a. Xiểm điện nhấc tay biểu quyết tâm. Dừng một chút, lại rối rắm biện giải nói. Nói nữa, Tiểu Mai nàng chính là đơn thuần điểm nhi. Ra đừng một ngụm một cái. Không đầu óc Tiểu Mai, nhiều đả thương người lòng tự trọng đâu. Ha ha, Lê Tiễn cười lạnh, Đối xiểm điện này phiên lời nói không đáng đánh giá. Ngược lại là cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi ba người, âm dương quái khí, trăm miệng một lời đáp lại nói. Đơn thuần, ông trời, chỉ mong không phải đơn xuẩn mới hảo. Các ngươi, xiểm điện chỉ vào chính mình này ba cái đối xử chân thành hảo huynh đệ. Khí nổi trận lôi đình lại nói không ra lời nói. Đơn giản, hắn chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái sau. Quấn lấy lê tiễn năn nỉ ỉ ôi lên. Ra, làm thủ hạ đi đi. Thuộc hạ nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Tới gần buổi trưa, ấm áp kim hoàng ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng. Mộ Dung Thu Vũ chậm rãi mở hai mắt. Trên mặt tràn đầy ngủ no sau thỏa mãn chi tình. Nàng lười biếng ngồi dậy, tùy ý chăn theo thân thể mềm mại chảy xuống, lộ ra kia ái muội quá phận ngực phòng. Nói ái muội quá phận, chỉ vì kia ngực phòng thượng dấu vết vài viên raspberry, chỉ là nhìn, đều có thể đoán được đêm qua nhiều kịch liệt. Mộ Dung Thu Vũ giơ tay gõ gõ chính mình đầu, theo sau dương giọng kêu, người tới. Ngoài cửa một mảnh yên tĩnh, không người đáp lại. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, lại kêu, Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc. Ngoài cửa như cũ yên tĩnh không tiếng động, không ai trả lời. Mộ Dung Thu Vũ tạch nhảy xuống giường, bước nhanh chạy vội tới tủ quần áo trước, tìm kiếm ra một thân sạch sẽ quần áo nhanh chóng mặc vào. Nàng liền rối tung tóc dài đều không kịp chải vuốt, trực tiếp đi nhanh lao ra phòng ngủ. Đang muốn cao giọng kêu gọi bên người ba cái nô tỳ, chợt nghe hậu viện bắc góc tường bên kia truyền đến mơ hồ nói chuyện thanh, tựa hồ có nam có nữ. Nàng ninh chặt mày, bất động thanh sắc theo tiếng tìm kiếm, xuyên qua một đạo trăng tròn cổng vòm. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến bắc góc tường trống trải chỗ, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc chính song song luyện kiếm, cụ Phong ở bên dốc lòng dạy dỗ. Xem ra, này cụ Phong là có bản lĩnh, hơn nữa ở võ học nghiên cứu thượng rất có thành tựu. Hắn ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần chỉ đạo đều đúng lúc ở điểm tử thượng. Lệnh Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc được lợi vô cùng. Mộ Dung Thu Vũ đầu tiên là kinh ngạc, không nghĩ tới lê tiễn bên người ám vệ cao thủ cụ Phong sẽ tự mình tới cấp Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc chỉ đạo võ công. Là lê tiễn hạ lệnh sao? Mặc kệ đáp án vì sao, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng đều tùng hoãn xuống dưới. Vừa mới nàng tỉnh lại một cái nô tỳ đều kêu không thấy, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới lại là trốn đến nơi này luyện kiếm. Ăn ngon sao? Thấp thấp dò hỏi thanh, mang theo vài phần lấy lòng. Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng nhìn lại, khóe miệng run rẩy không thôi. Chỉ vì, nàng vừa mới quang xem Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc luyện kiếm, thế nhưng xem nhẹ đứng ở bên cạnh một nam một nữ. Kia hai người, một cái là lê tiễn bên người tứ đại ám vệ chi nhất xiểm điện, một cái là nàng ngốc nha hoàn Tiểu Mai. Giờ phút này, xiểm điện không biết đút cho Tiểu Mai thứ gì, ở dò hỏi nàng ăn ngon không. Tiểu Mai một bên ăn một bên cười tủm tỉm gật đầu, thành thật đáp, ăn ngon. Xiểm điện trên mặt ý cười thâm hậu, giống như đáng khinh bọn buôn người ở dụ dỗ ba tuổi trĩ nữ. Ăn ngon ta nơi này còn có rất nhiều, đều cho ngươi. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng trừ a trừ, cảm thấy phi thường vô ngữ. Này lê tiễn muốn làm gì nha? Lộng cái cụ Phong giáo nàng tỳ nữ tập võ, nàng có thể tiếp thu, nhưng là lộng cái xiểm điện lấy ăn dụ hoặc nàng tỳ nữ, đây là muốn làm gì? Đường nàng Mộ Dung Thu Vũ là chết a? Khụ khụ. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng tức giận, ra sức kịch khụ một tiếng. Đang ở luyện kiếm Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nghe được, lập tức dừng lại, song song chạy tiến lên. Hai cái nha hoàn cái trán tràn đầy mồ hôi nhi, trên mặt lại tràn đầy vui sướng quang mang. Các nàng cùng kêu lên báo bị nói. Vương phi, Vương gia gọi Bão tiên sinh tới dạy chúng ta luyện kiếm. Cụ Phong nghe được, suýt nữa một đầu thua tại trên mặt đất. Bão tiên sinh gì đó, quá khó nghe đi. Hắn đi nhanh tiến lên, cấp Mộ Dung Thu Vũ vấn an. Thuộc hạ gặp qua Vương Phi. Mộ Dung Thu Vũ, Ân, Thanh, giương tay chỉ vào một bên ăn đầu nhập tiểu mai bên cạnh kia cười bạc đãng xiểm điện. Lạnh giọng hỏi, nhà ngươi ra làm ngươi tới dạy dỗ Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc luyện kiếm. Làm người này tới uy thực tiểu mai ăn cái gì? Cụ Phong khóe miệng vừa kéo, lập tức lắc đầu. Không phải, Vương Phi, chúng ta đều là phụng mệnh tới dạy dỗ hai vị cô nương luyện kiếm. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ con ngươi nguy hiểm mị khẩn. Cách chương.